truyền nhân của thần y tái thế. Chương 727, khách mời quan trọng. Góc truyện audio.com. Hứa Đình Hùng cúi đầu không nói gì. Hứa Hà Phương xua tay nói, mọi người đừng để ý đến họ, bọn họ chính là muốn bị coi thường, tôi xem bọn họ có thể quỳ trong bao lâu. Mọi người cười ầm lên, giống như đang xem một buổi biểu diễn. Hứa Khánh Quân vô cùng hài lòng, ông cụ cười tủm tỉm nói, Hà Phương, con đã trở lại rồi, cuối cùng bố cũng xem như là không bị người khác bắt nạt. Hai, năm đó không nên để con đi xa, nếu không ông già này, làm sao có thể bị người khác bắt nạt như vậy chứ? Hứa Hà Phương cười nói, bố đừng lo lắng, từ hôm nay trở đi con sẽ ở thành phố Hải Tân. Người nhà họ Hứa đều ngạc nhiên, Hứa Khánh Quân ngạc nhiên nói. Hà Phương, con không ra nước ngoài nữa. Hứa Hà Phương, gần đây con mới nhận được một đơn hàng lớn, giúp một công ty lớn xây dựng cơ sở trị giá khoảng 71 tỷ đồng. Con đã mang công ty ở nước ngoài giao cho cấp dưới làm, tiếp theo con sẽ chủ yếu làm việc ở thành phố Hải Tân. Mọi người đều xúc động, Hứa Thanh Bình vội la lên. Chị, công ty lớn này của ai vậy, hạng mục lại lớn như vậy sao? Hứa Hà Phương cười tủm tỉm nói, công ty Ốc Luân, mọi người nghe thấy bao giờ chưa? Công ty lớn nổi tiếng ở bên nước ngoài, gần với thành phố Hải Tân, có một hạng mục hàng chục tỷ. Tôi ký hợp đồng phía xây dựng cơ bản, hạng mục này mà thành công tôi ít nhất phải kiếm được 24 đến 28 tỷ. Mọi người nhà họ Hứa ai cũng kích động tột cùng, Hứa Khánh Quân gật gật đầu liên tục. Hà Phương, con cũng rất có bản lĩnh đấy, có con ở thành phố Hải Tân này, nhà họ Hứa chúng ta không lo không thể phát đạt. Hứa Hà Phương cười ha ha, bố còn chưa bắt đầu làm đầu. Bố cùng với cô Lộ Tây Á ở công ty Ốc Luân có quan hệ khá tốt. Cô Lộ Tây Á này chính là nữ chủ tịch của công ty Ốc Luân, cũng chính là tổng giám đốc của chi nhánh công ty Phù Nam. Tiếp theo, hạng mục của công ty Ốc Luân, con khẳng định con có thể kiếm không ít. Đến lúc đó, nhà họ Hứa chúng ta cùng nhau làm, tuyệt đối so với công ty thuốc nhà họ Hứa kiếm được nhiều tiền hơn. Mọi người nhà họ Hứa đều đặc biệt kích động, giống như thấy được đang nổi lên hy vọng. Mọi người nói chuyện qua lại, cửa phòng đột nhiên mở ra, một đôi thanh niên nam nữ đi theo Phạm Minh Tú đi đến. Hứa Hà Phương vội vàng đứng dậy, giới thiệu cho mọi người một chút. Đối với đôi thanh niên nam nữ này, khác nhau đó là người con trai là con của Phạm Minh Tú, còn người con gái là con của Hứa Hà Phương. Buổi tiệc rượu tối ngày hôm nay, thực ra cũng là buổi đính hôn thương mại của bọn họ. Biểu cảm của Phạm Minh Tú lạnh nhạt, tùy ý cùng mọi người nhà họ Hứa chào hỏi. Ông ta dù sao cũng là người giàu có đứng đầu ở thành phố Hải Tân này, con gái của Hứa Hà Phương được gả đến gia đình ông ta, đó chính là trèo cao, ông ta đối với nhà họ Hứa này cũng không để ý lắm. Hơn nữa, ông ta có ba đứa con trai nhỏ này của mình chính là một kẻ ăn chơi trác táng, ông ta cũng không coi trọng lắm. Tìm đại một đứa con gái nào đó để kết hôn, đối với ông ta, không quan trọng. Nhìn thấy trong phòng có hai người đang quỳ, ông ta bĩu môi, cũng không để ý, nhưng thật ra người nhà họ Hứa, đối với Phạm Minh Tú thì không ngừng nịnh bợ, đủ loại vuốt mông ngựa, giống như thật sự là thân thích. Đương nhiên Phạm Minh Tú hiểu được suy nghĩ của mấy người này, chỉ là nói cho có lệ, rượu cũng không uống nhiều. Góc truyện audio.com, ngay cả như vậy, nhà họ Hứa mọi người vẫn không ngừng kích động. Dù sao thì, đây cũng là Phạm Minh Tú, có thể. Cách chương.